Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 638, Kasuragi Keiko. 3 và 5 và đổi mới nhanh nhất. Các ngươi là người nào? Đi ra cô bé này thấy được tại cửa nhà mình Mộc Tiểu Tiểu cùng A giờ hai người. Nhất thời ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn lấy bọn họ. Dĩ nhiên trong mắt còn mang theo một chút cảnh giác. Mà khi nhìn đến tiểu cô nương này thời điểm, Mộc Tiểu Tiểu cũng ngây ngần. Mặc dù bề ngoài có chút nam hài tử khí, nhưng là mắt sáng vẫn có thể rõ ràng phân biệt ra được nàng là một đứa bé cô em. Nhưng là điều này cũng làm cho Mộc Tiểu Tiểu có chút không nghĩ ra được. Kasuragi Kima sẽ có muội muội hoặc là tỷ tỷ như vậy chị em gái. Không thể nào đâu, vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy chạy tới trước mắt tiểu loli, lộ ra một nụ cười hỏi. Yo, tiểu muội muội ngươi rất đáng yêu a. Theo đạo lý mà nói tiểu cô nương này sẽ bị Mộc Tiểu Tiểu mê. Thần hồn điên đảo được rồi, thần hồn điên đảo mặc dù không đến nổi. Nhưng là nhất định sẽ thân cận rất nhiều. Nên biết rào Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười so với Teresa mỉm cười mị lực còn lớn hơn. Lại cộng thêm chân tổ huyết thống. Liền ngay cả những thứ kia định lực người cường hãn đều sẽ thất thần một hồi. Chớ đừng nhắc tới trước mắt tiểu loli rồi. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu theo dự đoán hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Thay vào đó là trước mắt tiểu loli lại có thể nhíu mày một cái. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu hoặc giả thuyết là nhìn thấy nụ cười của hắn. Sắc mặt ngược lại càng thêm không được. Trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng cảnh giác nhìn lấy hắn. Người muốn làm gì? Đối với ta làm chuyện bất chính gì sao? Mộc Tiểu Tiểu nụ cười cứng ở trên mặt. Nhìn trước mắt chết trợn mắt nhìn chính mình tiểu loli. Có chút lãnh đạm bình tĩnh không thể. Cái đó không nên hiểu lầm. Ta chẳng qua là muốn hỏi một chút Kasuragi Kima có phải hay không là ở nơi này. Kasuragi Kima. Vậy là ai? Ngạch nhìn thấy tiểu loli cái kia dáng vẻ nghi hoặc không giống như là gạt người. Nàng đại khái là thật sự không biết giáo. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày lại, không thể nào. Thật sự không biết giáo. Chẳng lẽ nói tìm lộn địa phương? Nơi này không phải là nhà Kasuragi. Nơi này vốn chính là nhà Kasuragi. Bé gái trước mắt mở to hai mắt trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Cùng ấy giờ, nhưng là cũng không có cái gì gọi là Kasuragi Kima người, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Không, ngạch cái này là có ý gì? Vân vân, Mộc Tiểu Tiểu dường như nghĩ tới điều gì không đồ tốt. Lấy hệ thống niệu tính. Chẳng lẽ nói Mộc Tiểu Tiểu tỉ mỉ đánh giá lấy trước mắt tiểu loli. Mới do dự mở miệng nói. Cái đó ta muốn hỏi một chút ngươi tên là gì? Ta gọi Kasuragi Keiko. Có vấn đề gì không? Quả nhiên là như vậy a. Mộc Tiểu Tiểu cười khan một tiếng. Nhìn dáng dấp giống như Isuka Shido nương hóa hệ thống em gái ngươi. Liền thích làm loại này vô liêm sỉ sự tình ngạch. Lại nói nương hóa hẳn là cũng không phải là hệ thống lỗi, có phải hay không là oan uổng hắn nó. Nếu như không có chuyện gì mà nói ta liền đi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đứng ngẩn ngơ tại chỗ, Kasuragi Keiko lập ca sắc nói. Nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi. Xem bộ dáng là đi học. Ở bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu ấy giờ thấy một màn như vậy, nhẹ nhàng lôi kéo tay áo của Mộc Tiểu Tiểu. Chủ nhân nàng chính là cái kia cái gì thần sao? Không sai, nàng chính là công lược chi thần. Cho dù biến thành nữ tính cũng vẫn là thần đại nhân. Mộc Tiểu Tiểu cái này mới phản ứng được. Siết quả đấm một cái. Đuổi theo. Chờ một chút. Chờ một chút. Người muốn làm gì? Kasuragi Keiko sắc mặt rất bất thiện nhìn lấy ngăn cản tại trước mắt mình Mộc Tiểu Tiểu. Nói, nếu như ngươi nghĩ làm loạn, ta nhưng là sẽ báo cảnh sát nha. Không không không, đừng hiểu lầm, ta cũng không có có ác ý gì. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ, liền vội vàng chê cười giải thích. Nhìn thấy Kasuragi Keiko như cũ đối với mình lòng cảnh giác không giảm. Bất đắc dĩ thở dài một cái, ra vẻ trầm trọng mà nói. Thật ra thì ngươi biết rào sao? Hiện tại thế giới chính lâm vào bên trong một cái nguy cơ to lớn. Hắc ám thế lực lặng lẽ đánh tới. Bọn họ đang mưu tính chiếm đoạt cả thế giới. Chinh phục mỗi người này này. Chớ đi a. Mới nói được một nửa liền thấy Katsuragi Keiko xoay người rời đi. Mộc Tiểu Tiểu mặt sụ xuống. Ta nói có thể đều là thật. Coi như là thật sự. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Katsuragi Keiko quay đầu nhìn mình sau lưng Mộc Tiểu Tiểu. Chẳng lẽ ngươi muốn ta cứu vớt thế giới sao? Không, có quan hệ rất lớn. Bởi vì ngươi, không nghi ngờ chút nào đó là có thể đủ cứu vớt thế giới nhân vật then chốt. Mộc Tiểu Tiểu vỗ bả vai của nàng một cái. Keiko, cái này trách nhiệm liền muốn đặt ở trên người ngươi rồi. Không có hứng thú. Hay, nói như vậy địa cầu quân nhưng là phải khóc nha. Coi như ngươi chỉ thích nhị thứ nguyên. Chán ghét ba thứ nguyên. Cũng không cần thiết nhị thứ nguyên. Đó là cái gì? Ai? Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu chừng một cái. Nhìn lấy trước người trên mặt Katsuragi Keiko lộ ra ngoài nghi ngờ thần sắc. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ một lát. Mới thật thà hỏi. Cái đó giận lại có thể không biết rào nhị thứ nguyên. Cái kia gao game biết rào sao? Gao game? Đó là cái gì? Sẽ không phải là thần đại nhân không có có trở thành ngự trạch chứ? Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới một loại khả năng tính. Nói cũng phải a. Nếu đều bị nương hóa rồi, trở thành nữ tính, làm sao có thể còn thích gao game nha a ha ha ha hắc bẫy cha a. A a, luôn cảm giác sau đó cũng sẽ không bao giờ yêu. Mộc Tiểu Tiểu vô lực khoát khoát tay, nhìn một cái trước mắt tiểu loli, thở dài một tiếng, được rồi, lời mới vừa nói đều coi thường đi. Nói lấy hắn quay đầu nhìn về phía Azure, chúng ta đi, được rồi chủ nhân. Ây giờ gật đầu một cái, nhìn một cái Katsuragi Keiko, cùng ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu rời khỏi nơi này, mà Katsuragi Keiko chính là kỳ quái nhìn mấy lần bọn họ. Mặc dù không nói gì, trong lòng lại ghi nhớ hai người kia. Chủ nhân, hiện tại chúng ta phải làm sao? Ây giờ nhìn lấy bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu, nhỏ giọng hỏi, ai, nguyên bản còn muốn cùng thần đại nhân kéo lập quan hệ. Bất quá bây giờ nha không nghĩ tới đường đường công lược chi thần một khi trở thành phàm nhân. Chủ nhân, cũng không cần nói những thứ này rồi. Ây giờ bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt tiếc nuối thần sắc Mộc Tiểu Tiểu. Hiện tại chắc là nhiệm vụ quan trọng đây. Nói cũng phải, Katsuragi Keiko sự tình liền tạm thời bất kể. Bất quá như đã nói qua. Ây giờ, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt quỷ dị nhìn lấy nàng. Nếu không có thành công lắc lư đến Katsuragi Keiko, như thế ta cũng chỉ có thể ở quán trọ nữa nha, quán trọ. Cái đó ở quán trọ cũng không liên quan. Ây giờ không giới ý, ây giờ cho là Mộc Tiểu Tiểu cho là mình ở không quen quán trọ. Lúc này giải thích, không giới ý, nghe nói như vậy Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, trên mặt hiện ra một cái tràn đầy mập mờ thần sắc. Nhìn lấy bên cạnh tóc vàng nữ tu sĩ. Như thế ây giờ, cho dù ở tình nhân quán trọ cũng không liên quan sao? Ai? Tình nhân quán trọ? Ây giờ sững sờ, sau đó bịch một tiếng trên đầu toát ra vô số hơi nước. Trên gương mặt tươi cười cũng trong nháy mắt liền hiện đầy đỏ ửng. Nói lắp bắp, cái này chuyện này người quán trọ cái gì, nàng cúi đầu. Vặn bắt đầu làm chỉ, nhỏ giọng nói. Nếu như chủ nhân thích cũng là không có vấn đề, ồ. Nói như vậy, ây giờ ngươi nếu không có ý kiến, chúng ta đây liền đi tình nhân quán trọ đi. Ừ, ây giờ quả thực không có ý kiến gì. Mộc Tiểu Tiểu có thể rất rõ ràng nhìn ra, nếu như nàng là trái lương tâm nói lời này, như thế Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không đáp âm. Dù sao hắn liêm sỉ vẫn phải có nha. Mộc Tiểu Tiểu cũng là nói được là làm được. Rất nhanh hai người liền tiến vào một nhà tình nhân quán trọ. Bởi vì là phó bản, hai người cũng không có thay đổi thành bộ dạng của tiểu hài tử. Cho nên tiến vào tình nhân quán trọ cũng không có vấn đề gì. Nhìn lấy trong phòng tràn đầy một cổ màu hồng mập mờ khí tức. Cùng với cái nào một tấm to lớn giường hai người. May là ây giờ làm xong chuẩn bê Sachi. Trong lòng cũng không khỏi run lên. Liên quan với nhiệm vụ sự tình, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng cười nói. Đầu tiên muốn làm chính là tìm tới người kia. Mộc Tiểu Tiểu cảm giác có chút phiền toái. Trong bản gốc Dokuro là vì để cho thần đại nhân trở lại quá khứ mới xuất hiện. Như thế nếu hệ thống nói cái thế giới này không có cái loại này xuyên qua không gian và thời gian. Năng lực, lớn như vậy Khô Lâu mà nói, được rồi. Tìm xem một chút đi. Ngược lại lấy năng lực của ta tại thành phố Maijima tìm một người sẽ không quá khó khăn. Mộc Tiểu Tiểu vươn người một cái. Quay đầu nhìn về phía một bên Azer. Azer, hiện đang nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta liền bắt đầu hành động. Nghe nói như vậy. Mặt của Azer trong nháy mắt liền đỏ. Ngượng ngùng nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. 3A+5A+35Z, đổi mới nhanh nhất. 4385 cộng DB Quizy Liwe A cộng 3.321.422 dấu lớn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.